Bản lĩnh ngông thần, chương 87, thời gian được xác định. Góc truyện audio.com. Chấm, bộ đồ ngủ ren màu đen, vạt váy rất ngắn. Cái quan trọng nhất, lúc này bộ đồ ngủ ren này đã ướt hết. Anh là, Thanh Mai dường như còn chưa chú ý tới sự ngượng ngùng của chính cô ta. Không, nên nói là bộ dạng sexy. Còn đánh giá Sở Vĩnh Du, tôi là ở cách vách. Khóa van nước cho cô. Nghe thấy lời này, Thanh Mai vội tránh sang một bên. AI quá tốt rồi. Dì Tư kêu anh đến sao? Mau vào đi. Sở Vĩnh Du đi vào. Khi đi đến chỗ van nước tổng, còn nói, quần áo của cô ướt rồi. Hừm, Thanh Mai vội vàng cúi đầu nhìn. Gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng. Vội vàng chạy lên lầu. Đợi cô ta thay quần áo đi xuống. Sở Vĩnh Du đã khóa xong van nước rồi. Van nước ở trong nhà vệ sinh. Cô qua đây nhìn một chút. Ô, từ nhà vệ sinh đi ra. Thanh Mai đưa tay phải ra. Cười nói. Cảm ơn anh. Tôi tên Thanh Mai. Khi chuyển nhà, tôi nhìn thấy anh ở trong sân trông con. Sau này chính là hàng xóm rồi. Bắt tay. Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu. Chào cô. Tôi tên Sở Vĩnh Du. Cô thu dọn đi, tôi đi trước. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Thanh Mai xuyên qua cửa sổ nhìn bóng lưng của Sở Vĩnh Du. Tia đỏ ửng trên mặt lập tức biến mất. Khóe môi hơi cong lên. Sở Vĩnh Du, đối với dáng vẻ vừa rồi của tôi. Vậy mà một chút cũng không động lòng. Hơn nữa ánh mắt trong như vậy. Tôi đối với anh xảy ra sự tò mò rồi. Đến cổng sân. Sở Vĩnh Du khẽ vuốt trán, sau đó đi về phía chiếc xe Volvo XC60 màu đen đỗ cách đó không xa. Cốc cốc cốc, sau khi gõ vào cửa xe, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Tường Vi. Cô ta đội chiếc mũ nồi màu đỏ. Anh là chó sao? Mũi nhạy như vậy, tôi dừng đủ xa được chưa hả? Sở Vĩnh Du mặt mày không có chút biểu cảm. Ánh mắt của người bình thường dừng trên người tôi thời gian quá dài. Tôi đều sẽ phát giác. Bị ánh mắt của Sở Vĩnh Du nhìn chằm chằm có hơi dựng tóc gáy. Tường Vi rất không tự nhiên xoay người. Bướng bỉnh nói. Cuốn sách quyền anh mà anh cho tôi. Tôi bây giờ quả thật ở đẳng 2 rồi. Tường Vi tôi không thích nợ tình nhân của người khác. Cho nên tôi ở đây bảo vệ anh. Nếu không tên Lục Tân đó chắc chắn sẽ đến tìm anh gây phiền phức. Sở Vĩnh Du bất lực. Cô cảm thấy ông ta có tư cách tìm tôi gây chuyện sao? Về đi, tôi đã nói rồi. Cô có thể khảo sát để hoàn thành công việc của cô. Nhưng xin đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nói xong, đang muốn xoay người rời khỏi. Đột nhiên vẻ mặt của Sở Vĩnh Du thay đổi. Tay phải khẽ động thò vào trong xe. Không hề khách khí mà đẩy đầu của Tường Vi sang một bên. Bụp, gần như cùng xảy ra. Kính chắn gió của chiếc xe xuất hiện một lỗ thùng. Xung quanh rạn nứt, giống như mạng nhện, có tay bắn súng tỉa. Tường Vi còn đang bàng hoàng. Thấy cái đệm đầu bị đạn bắn rách. Sở Vĩnh Du đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Dù sao cô cũng không phải là người bình thường. Hít sâu một hơi, phán đoán một chút hướng đạn có khả năng bắn tới. Vội vàng xuống xe chạy sang bên đó. Đợi khi cô ta chạy tới. Ở sau tường của một ngôi biệt thự, chân phải của Sở Vĩnh Du đang dẫm lên một người đàn ông trung niên mặc vest. Bên cạnh là một chiếc vali hình chữ nhật. Ai phái ông đến giết tôi? Nghe thấy lời của Tường Vi, sát thủ cười lạnh, đừng phí công vô ích. Câu này, bạn của cô đã hỏi rồi. Giết tôi đi, từ trong miệng của tôi. Các người không hỏi ra được bất cứ thứ gì đâu. Tường Vi vô cùng tức giận. Người này là sát thủ rất chuyên nghiệp. Anh coi kỹ ông ta. Tôi bây giờ liên lạc. Sẽ phái người thẩm vấn chuyên nghiệp đến thu thập ông ta. Không tin ông ta sẽ không mở miệng. Thấy Tường Vi rút điện thoại ra. Sát thủ cười càng vui vẻ. Tùy ý đi, nếu như cô có thể hỏi ra nửa chữ, tôi cũng sẽ không vào nghề này rồi. Lúc này, Sở Vĩnh Du hơi cúi người. Nụ cười trên mặt ít nhiều có hơi tàn nhẫn. Sở Vĩnh Du, tôi muốn hỏi. Trước giờ không có chuyện không có đáp án. Dứt lời, sát khí ngưng tụ thành tia. Lập tức nhắm vào trong đầu của sát thủ. Vài giây, Tường Vi ngây ra. Bởi vì tên sát thủ này, vậy mà trực tiếp tẻ ra quân. Đồng thời biểu cảm hoàn toàn sợ hãi cực độ. Giống như gặp ma giữa ban ngày vậy. Thân thể càng run rẩy dữ dội. Không đợi bọn họ mở miệng lần nữa, đã hoảng không lối đi mà bắt đầu tự thuật lại. Tôi nói, tôi cái gì cũng nói. Tôi là sát thủ một sao của tổ chức yêu tà. Các người đã phá hỏng căn cứ dùng để thí nghiệm của chúng tôi ở thành phố Ninh. Lúc đó trong sân có lắp camera ẩn. Chụp được ảnh của các người rồi chuyển đi. Tôi là phụng lệnh đến giết chết các người. Lại là tổ chức yêu tà. Tường Vi vô cùng tức giận. Các người lá gan thật lớn. Không biết tôi là người của tổ đặc chủng điều tra sao? Yêu tà phát lệnh. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Một cước đạp vào cổ của sát thủ. Sở Vĩnh Du xoay người rời khỏi. Cô xử lý đi. Thuận tiện. Đi tra hang ổ của yêu tà ở đâu. Bọn họ cũng không cần thiết phải tồn tại rồi. Sau khi qua ngã rẽ, Sở Vĩnh Du rút điện thoại cho Mã Trạch. Phái thêm một ảnh vệ đến bảo vệ con gái của tôi. Ngoài ra, cha triệt để tổ chức yêu tà này cho tôi. Được lão đại, đã điên cuồng đến mức phái sát thủ đến. Còn dùng súng bắn tỉa khiến người ta không phòng bị được. Tuy đối với hầu hết mọi người mà nói đều là giết cũng có nguyên tắc. Nhưng không loại trừ người có bệnh tâm lý sẽ ra tay với người nhà của anh. Cho nên không thể không phòng. Hiện nay nhà đồng Tinh Minh đã trả giá. Bước đầu trả thù của anh coi như đang kéo màn ra. Còn lại, chính là kiến trúc Kim An do đồng Kiến Văn khống chế trong tay. Cái nên quy hoạch đã quy hoạch. Nhưng Sở Vĩnh Du không vội thực hiện. Ngôn tình sùng. Bởi vì, anh chính là muốn khiến cả gia đình đó sống trong những ngày lo lắng sợ sệt này có thêm chút hương vị. Còn chưa vào cửa, điện thoại của Ngô Thư Di gọi tới. Lớp trưởng gọi điện rồi. Nguyễn Phong tối nay tổ chức buổi họp lớp. Còn là ở nhà hàng hải sản Thượng Cảnh trước đây Vương Cường làm. Lần này quy mô quả thật khá lớn. Đặt một phòng bao có hai bàn. Được, Sở Vĩnh Du có hơi kích động. Đặt đâu cũng được, chỉ cần có thể gặp được Tinh Vu Dịch là được rồi. Cúp máy, một số lạ lại gọi tới. Suy nghĩ một chút, Sở Vĩnh Du vẫn nghe. Alo, Sở Vĩnh Du, tôi là Nguyễn Phong. Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du cười nói. Ồ, là Nguyễn Phong à, xin chào. Tôi biết cậu ở thành phố Ninh. Tôi sau này muốn ở thành phố Ninh phát triển. Vừa về không lâu, nghĩ bạn học cấp 3 lúc xưa cũng lâu chưa gặp rồi. Cho nên tối nay tổ chức một buổi họp lớp. Cậu có rảnh để tới không? Đương nhiên rảnh, Tình Vụ Dịch muốn đi. Sao có thể không rảnh? Chính là vì nguyên nhân này. Cho nên thái độ của Sở Vĩnh Du đối với Nguyễn Phong coi như rất không tồi. Có thời gian, cảm ơn cậu đã mời tôi. Nói gì thế? Đều là bạn học mà. Đợi lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu. Nhớ đừng đến muộn là được. Trong trung tâm thương mại nào đó của thành phố Ninh, Nguyễn Phong cúp máy. Lãnh Tiểu Mạt ở một bên khoác tay anh ta, trong mắt dao động hàn quang. Sở Vĩnh Du, tối nay tôi xem anh chết như nào. Tuyệt đối đừng có không chịu đựng được mà nhảy lầu. Tôi còn muốn từ từ giày vò anh. Cách chương.